Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Bạch Liên trà xanh Tiêu Tiêu Nhạc 43. Nhưng là lúc hắn vọt tới của nàng trước mặt mới phát hiện, căn bản không phải Lâm Thanh Dung, mà là Tô Vân Thư. Hắn hiện tại thật sự là hận thấu Tô Vân Thư, bởi vậy không nói hai lời quay đầu liền hướng trong phòng đi. Nửa chữ cũng không nói. Bạch Liên Hoa ở tại chỗ sửng sốt một chút, cái đó và nàng dự tính không quá giống nhau. Thân là nam chính, cho dù là đối tiểu tứ lạnh lùng, nhưng tại như vậy mưa to thời tiết cũng hẳn là có chút đồng tình tâm đi. Sẽ không có thể trước cho nàng vào đi tránh mưa, cho nàng một cái mở miệng xin lỗi cơ hội. Nàng vội vã đuổi theo, đã thấy Sở Diệc vào phòng nội sau quay đầu lại nghiến răng nghiến lợi xem nàng. Sau đó đem rơi xuống đất thủy tinh môn kéo lên, trở lên khóa, ngoặc kép chấm hỏi, có thể hay không làm cho nàng bán hoàn thảm lại quyết định dùng cái dạng gì phương thức đối nàng. Hiển nhiên Sở Diệc không muốn để cho nàng bán thảm, hắn chỉ hiện tại đã đủ thảm, mua không nổi thảm ở ni bên ngoài vũ càng rơi xuống càng lớn. Độ ấm cũng thấp không ít, trên người quần áo đã sớm bị lâm thấu thiếp tại thân thể thượng. Lúc này ở dưới mái hiên tuy rằng là không có nước mưa cọ rửa, nhưng thoáng một trận gió thổi qua, liền thấu xương lạnh. Bạch Liên Hoa hối hận tiền lời thảm, nàng đánh giá cao nam chính thiện lương, phi, là kê nam chính, bất quá điều này cũng chẳng trách nam chính, hắn hiện tại trải qua suy sụp còn chưa đủ, xem ra vẫn là trước tiên cần phải thực hành Chu Bạc Viễn kế hoạch. Nhưng nam chính mất đi hết thảy lời nói. Dựa theo nam nữ chính luyến ái định luật đến đoán, nghèo túng nam chính tìm nơi nương tựa nữ chính, hai người cảm tình nhanh chóng thăng ôn thăng hoa, hợp lại chính là phân phân chung sự tình. Nàng tội nghiệp xem Sở Diệc, Sở Diệc rõ ràng đem bên trong rèm cửa sổ kéo xuống dưới, không muốn nhìn thấy Tô Vân Thư này chán ghét gương mặt. Hắt xì, Bạch Liên Hoa đánh cái hắt xì, lãnh run run, biết lạnh, ngoặc kép. Bạch Liên Hoa cả kinh quay đầu, thấy Chu Bạc Viễn làm sao có thể theo tới. Trong tay hắn đánh màu đen bồ ô, làm cho người ta một loại 16 thế kỷ quý tộc thân sĩ cảm giác. Người liền tính lại sốt ruột, cũng không thể chọn hôm nay khí đi. Chu Bạc Viễn đi đến trước mặt nàng đứng định, lấy mái hiên thủy liêm vì phân cách tuyến. Nói xong lại về phía trước đi rồi một bước. Bán mặt ô hất ra thủy liêm nhường Bạch Liên Hoa đi đến ô xuống dưới. Lấy ô bính vì phân cách tuyến, Bạch Liên Hoa vô pháp phản bác, nàng thậm chí đều hoài nghi bản thân đầu óc có phải là bị lừa đá. Cư nhiên hội cho rằng nam chính hội nghe nàng giải thích tha thứ nàng. Ai, dù sao trên đời này giống như nàng rộng lượng thật là thưa thớt người a. Bạch Liên Hoa đi theo Chu Bạc Viễn lên xe. Chẳng sợ trong xe mở máy sưởi, nàng vẫn là lãnh môi trắng bệch biến tim đi, ngươi đem quần áo ướt thoát đi, Chu Bạc Viễn nhắc. Nhở nói, này không thích hợp đi, Bạch Liên Hoa thập phần do dự, trong xe tổng cộng 3 người, bọn họ 2 người hơn nữa tiền tòa lái xe, vốn vì thân thể của chính mình khỏe mạnh, hơn nữa nàng cũng coi như tin được Chu Bạc Viễn, vốn định cởi quần áo ướt. Nhưng là ngay tại Chu Bạc Viễn quan tâm nói ra những lời này sau, tiền tòa lái xe liền một mặt xấu hổ, trên mặt còn có mê chi đỏ ửng, sau đó liền đè xuống cái nút, đem tiền tòa sau tòa phía trước chắn bản mảnh đều phóng ra. Lái xe lão ca, ngươi thanh tỉnh một điểm, như vậy thật dễ dàng bị hiểu lầm bọn họ muốn ở trên xe chấn. Hắt xì, Bạch Liên Hoa phát run cuộn mình ở trong góc. Có thể nói là tự làm bậy không thể sống. Chu Bạc Viễn đem bản thân tây trang giải xuống dưới, không có gấp đưa cho Bạch Liên Hoa, nói, về nhà còn muốn khoảng 10 phút, ngươi nên sẽ không là muốn đem quần áo ướt ô can đi. Thấy nàng như cũ do dự, không khỏi cười cười, nhíu mày đến, nên xem không nên xem, ta đều sớm xem qua. Hết chương.